Hôm qua Từ Nhuyễn gặp ác mộng nên trạng thái tinh thần hôm nay không được tốt, sáng sớm cô suýt chút nữa bị dọa chết rồi, không biết tại sao lại đột nhiên gặp ác mộng kiểu này, thật sự rất dọa người, cô mơ thấy Quý Trình đời trước, anh ấy phát điện cầm súng tự sát chết cùng cô không dám nghĩ đến hình kia nữa, chỉ cần tưởng tượng thôi đã khủng bố cực điểm, thảm cảnh tự sát vô cùng đẫm máu, cô không biết tại sao lại như vậy, lúc này nhìn thấy anh bên cạnh rất muốn hôn. Cô tiến lại gần ôm đầu anh, hôn nhiệt tình không chịu buông tay, Quy Trình nhìn cô nhào vào trong lồng ngực anh duỗi tay ôm eo cô, hôn cô, hôm nay muốn quay về nhưng kết quả dây dưa dây cả buổi nên lãng phí không ít thời gian, phải tốn hơn một giờ mới lên xe, lúc quay về thành phố mẹ chồng đưa cô rất nhiều đồ, nói cô xách lên thành phố ăn dần, tất cả đều là đồ bổ dưỡng, thai, cô không hề cự tuyệt cầm lấy ngay, sau đó hai người lên xe quay về thành phố. Từ Nhuyễn dựa vào vai anh, không biết vì lý do gì đột nhiên hỏi anh một câu, anh Trình, nếu em chết thì anh sẽ làm gì? Quy Trình nghe cô nói cả khuôn mặt đều đen lại, có chút tức giận, ẩn cô vào trong ngực nói, cả ngày đừng có suy nghĩ lung tung nữa, em chết làm sao được, em còn trẻ như vậy. Từ Nhuyễn nhìn bộ dạng lo lắng sợ hãi của anh, đối mặt nói, em không nghĩ vớ vẩn, chẳng qua chỉ là suy đoán của em nên muốn hỏi anh thôi. Quy Trình ôm chặt cô nói. Nếu em chết anh sẽ tự sát theo em, Từ Nhuyễn không thích, anh nói hưu nói vượn, giận dữ bấm eo anh, không cho anh nói bậy, nếu em chết anh không được chết theo eo, anh phải sống thật tốt, Quy Trình không muốn nghe lời này, cô mở miệng ra là chết nên anh tiến đến ngăn chặn miệng nhỏ của cô lại, hôn sâu bắt cô im miệng, 2 giờ sau bọn họ đã đến thành phố, đầu tiên là trở về phòng của hai người, đến khi về được phòng đã quá trưa, phòng thuê xảy ra chút hiểu lầm nên hai người dọn dẹp kiểm kê lại một lần. Từ Nhuyễn chuẩn bị quét tước vệ sinh, nhưng Quy Trình không cho cô động vào, nói cô mỗi ngày ở nhà chồng đã vất vả làm việc nhà nên bây giờ việc lau dọn cứ để anh. Từ Nhuyễn không còn cách nào chỉ có thể đi nấu cơm cho anh, bày hết đồ mang từ dưới quê lên sau đó ra ngoài mua một ít nữa về. Hai người ăn cơm xong rồi ra ngoài tản bộ, lúc đi dạo về nhìn thấy Lục phu nhân và Lục thủ trưởng đang đứng trước cửa chờ hai người bọn họ, hai người xuất hiện đúng lúc như này. Không biết còn tưởng rằng họ phái người âm thầm quan sát, Lục thủ trưởng và Lục phu nhân biết hai vợ chồng đã quay lại cho nên lập tức đến đây, vừa nhìn thấy hai người họ toàn thân Từ Nhuyễn cứng đờ sắc mặt trắng bệch, gần đây Lục phu nhân ở nhà vẫn luôn thấp tha thấp thỏm lo lắng, không biết đến bao giờ hai vợ chồng mới từ quê lên để nói chuyện rõ ràng, hiện tại hai đứa đã về bà vô cùng kích động, nhìn thấy con gái đôi mắt bà đỏ đô lên. Tiến đến chỗ con bé nói, Từ Nhuyễn, con suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn quay về cùng chúng ta không? Lục thủ trưởng cũng gấp không chờ nổi tiến lại bên cạnh Từ Nhuyễn. Ta không muốn ép con nhưng mấy ngày nay hai chúng ta ở nhà chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt. Không biết con có đồng ý về với chúng ta không, nên lo lắng đến mất ngủ. Mẹ con, vợ ta mấy ngày nay đã già đi trông thấy. Bà ấy rất thương nhớ con, vô cùng vất vả mới chờ đợi ngày con quay lại để đến đây hỏi ý kiến con. Từ Nhuyễn thật sự chưa biết trả lời như thế nào, trước kia chỉ nói qua loa có lệ nhưng hiện tại nhìn thấy hai người họ đến đây cô cũng không còn cách nào khác, dù sao cha mẹ ruột không hề cố ý bỏ rơi cô, chuyện này không phải do bọn họ gây ra, sự việc năm đó tất cả là do mẹ nuôi, trong lòng Từ Nhuyễn vẫn còn hận ý, cô thấy mẹ nuôi không hề thật tình hối cải, sau khi mọi chuyện vỡ lở bà ta cũng không tìm cô xin lỗi một tiếng, mãi cho đến khi cô rời khỏi thôn cũng không hề tìm thấy mẹ nuôi đâu. Là do áy náy chột dạ hay căn bản không muốn nhìn thấy cô không muốn về nhưng nghĩ đến mẹ nuôi lập tức cảm thấy tại sao lại không nên về, vốn dĩ tất cả đều thuộc về cô nhưng hiện tại lại bị một người phụ nữ khác chiếm đoạt, bà ta vẫn cố ý che chở cho người phụ nữ kia, nếu cô không về thì tất cả đều thuộc về Lục Hoài N, đồ vật của cô bị Lục Hoài N chiếm đoạt nhiều năm như vậy, tại sao Lục Hoài N sống sung sướng vui vẻ mà cô lại phải gánh vác mọi sự thống khổ đau đớn thay cho Lục Hoài N. Cô hỏi hai người bọn họ, nếu con về, hai người lập tức đuổi Lục Hoài N đi đúng không? Lần trước Lục phu nhân chưa kịp trả lời vấn đề này nên đã làm cho con gái tức giận không muốn về, vì thế sau khi trở về khổ sở vắt óc suy nghĩ, nếu bây giờ con gái có thể về với bà thì bà cũng mặc kệ người khác, vậy nên hiện tại nhanh chóng gật đầu, đúng, mẹ sẽ đuổi con bé kia đi, tuy rằng nó là do ta nuôi lớn nhưng nghĩ đến đều là do mẹ nó cố ý cháo đổi thế nên ta vô cùng căm tức. Chỉ cần con về nhà với chúng ta, ta sẽ lập tức đuổi nó ra ngoài, không cho nó ở nhà của chúng ta nữa. Từ Nhuyễn nghe được câu trả lời của bà mới yên tâm cùng Quy Trình thu dọn đồ đạc, đi theo cha mẹ trở về. Đầu tiên đến ở trước nếu không thích ứng được sẽ nói sau. Cô đến Lục gia, không biết có phải do hôm nay đến đây với một thân phận khác, tâm trạng khác hoàn toàn với trước kia. Thời điểm bước vào cửa trong lòng cô vô cùng kỳ lạ, vào trong nhà. Lục Hoài N lập tức bước ra, mấy ngày nay cô ta bị Lục phu nhân lạnh nhạt, tâm trạng rất khó chịu, vì thế hôm nay cô ta cố ý làm một chút điểm tâm cho cha mẹ để tranh thủ tình cảm, vừa đúng lúc hai bọn họ trở về muốn ra ngoài đón tiếp tranh công, kết quả nhìn thấy Từ Nhuyễn bước vào cửa, cô ta mặt lạnh, giọng điệu khó chịu nói, Từ Nhuyễn, sao cô lại ở đây? Hai người đến đây làm gì? Lục phu nhân lúc này nắm tay Từ Nhuyễn, giải thích cho Lục Hoài N. Hoài N, cô không phải con gái tôi, chuyện này ai cũng biết rõ, mấy ngày nay không nhắc đến nhưng chắc cô đã hiểu hết rồi, hôm nay tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cô. Chúng tôi đã tìm được con gái ruột, là Từ Nhuyễn là đứa bé năm đó bị đánh cháo với cô, mẹ ruột của cô tâm địa độc ác dám cháo đổi Từ Nhuyễn với cô, bởi vì bà ta muốn con gái được sống trong xã hội thượng lưu, nhẫn tâm bắt con gái ta chịu khổ nơi thôn quê nghèo khó, Lục Hoài N nghe được lời này thất thố hoảng sợ. Tay bưng điểm tâm nháy mắt làm đổ rơi xuống đất, địa điểm tâm rơi xuống nền đất vỡ tan tành, cô ta, thế mà bị đánh cháo với Từ Nhuyễn mới là con đe.